trên mông ngựa gần như quất ra một làn máu, trong đôi mắt hổ che kín hơi nước do kích động và mừng rỡ ngưng thành. Thế nào gọi là vui mừng? Sấm đánh ngang tai 3 năm trước, đau khổ và dày vò 3 năm, cả Diệp gia buồn rầu 3 năm, gia môn hưng thịnh nữa thì thế nào? Quân công vô số thì thế nào? Diệp gia y đã đoạn tuyệt huyết thống, không có hậu nhân. Nhưng 3 năm sau, nỗi vui mừng cực lớn từng xảy ra một lần lại lần nữa xuất hiện như kỳ tích. Hơn nữa nỗi vui mừng lần này so với lần trước còn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nghĩ đến đoạn thời gian này phụ thân tâm như cho tàn, thê tử lấy nước mắt rửa mặt, y muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, vừa muốn khóc to một trận. Nhưng kẻ làm cha, y há có thể khóc trước mặt con trai. Y cố nhịn, mặc cho gió ập vào mặt đem hơi nước vừa mới ngưng thành liên tiếp lau khô. Ngựa đến gần trước người, y không kịp chờ ngựa dừng vững, từ trên ngựa cao cao nhảy xuống, đáp xuống đất. Bước mau lao đến trước mặt Diệp Vô Thần, hai tay vịn vai hắn, đôi mắt ẩn chứa uy nghiêm nhìn thẳng lên mặt Diệp Vô Thần. Thần nhi, thật là con đã trở về. Diệp Vô Thần bật cười giơ tay trái đeo kiếm thần chỉ hoàn, trên thế giới này, không ai có thể giả mạo con. Cố nén khống chế cảm xúc, lúc này vẫn bị nước mắt làm hai mắt mơ hồ, rõ ràng có quá nhiều điều cần nói. Nhưng vào tình cảnh này lại như bị chặn lời. Hai cánh tay đặt trên vai Diệp Vô Thần đang run rẩy dữ dội, run rẩy như trái tim của oai 3 năm trước. Con đã tới Diêm Vương Điện đi một chuyến. Diêm Vương gia nói, người Diệp gia cho dù phải chết cũng ắt phải chết trên chiến trường, vì thế hôm nay đã đưa con trở về. Diệp Vô Thần vẻ mặt tươi cười nói, nét mặt của nam nhân trước mắt, còn có nước mắt của y khiến cõi lòng hắn lặng yên rung động. Nước mắt của nam nhân này quá chân quý, nhưng vì con trai của y không hề keo kiệt. Có lẽ, cả đời này, hắn không thể nhẫn tâm nói ra mình chẳng phải con trai của y, chỉ là một kẻ giả mạo con trai oai. Phần tình cảm cha con này quá quý trọng, hắn chả không nổi. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng một kiểu phương thức khác, trở thành con trai của oai phụ thân. Đây là hai bằng hữu của con, hắn tên Lãnh Nhai. Người biết rồi, hắn là Sở Kinh Thiên, là cháu trai của kiếm thần Sở Thương Minh, chúng ta đã quen biết từ trước đây rất lâu. Diệp Vô Thần mỉm cười giới thiệu, nếu là trước kia, Diệp Uy nghe thấy cháu trai kiếm thần Sở Thương Minh ắt sẽ chấn động trong lòng, mà lúc này, y ngay cả ánh mắt đều không rời về phía Sở Kinh Thiên. Tiếng phụ thân kia đã hấp dẫn toàn bộ tâm thần y, lời đằng sau, y đã không thể lưu tâm. Con rốt cuộc, chịu gọi ta một tiếng phụ thân rồi. Người vốn chính là phụ thân của con. Diệp Vô Thần đáp. Trong lòng nhớ tới đêm đó, hắn và Diệp Thủy Giao đứng dưới ánh trăng, cùng bái thiên địa, dưới sự chứng kiến của thiên địa kết thành phu thê. Từ giờ phút đó trở đi, cha mẹ của nàng liền trở thành cha mẹ của hắn. Hắn rốt cuộc có thể gọi y một tiếng phụ thân không trái với lương tâm. Diệp Uy gật đầu thật mạnh. Hai người nhìn nhau cười. Diệp Uy đứng thẳng người, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, như là đang chờ nước mắt khô đi, vừa dường như đang dùng nội tâm mình cảm kích sự nhân từ của cao xanh. Y nhìn ra, thân thể Diệp Vô Thần lúc này yếu ớt dọa người, nhưng điều này không hề quan trọng, nó đã trở về, chỉ cần trở về là được rồi. Một chiếc xe ngựa sóc này cả chặng đường rốt cuộc đuổi kịp. Diệp Vô Thần nói, phụ thân, chúng ta về nhà hãng nói nhé, con nhớ nhà lắm. Diệp Uy gật mạnh đầu. Diệp gia không có Diệp Vô Thần, đó thật không thể gọi là một cái nhà. Diệp Vô Thần dưới sự dìu dắt của Sở Kinh Thiên ngồi vào xe ngựa, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm cũng một trước một sau bước vào. Ngưng Tuyết quay người nói, Đại Ngưu ca ca, chiếc xe lăn kia rất quan trọng với ca ca, nhất thiết không thể bỏ lại. Yên tâm, bao hết trên người ta. Mấy miếng gỗ mà thôi. Sở Kinh Thiên vỗ vỗ ngực, khóe mắt vẫn lưu lại chút ướt át. Mấy câu giữa Diệp Uy và Diệp Nộ lúc nãy chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng gã từ trong đó đã cảm nhận được quá nhiều thứ. Giữa nam nhân không cần nói quá nhiều, mấy câu nói, vài ánh mắt, vài biểu cảm, thật sự đã đủ rồi. Với một người không có phụ thân như gã, cảm nhận của gã có thể nói là chua, cay, đắng đều có đủ. hai vị là bằng hữu của thần nhi, thì chính là khách quý của Diệp gia ta, mời lên ngựa. Diệp Uy sai hai tướng sĩ đi theo xuống ngựa, khách khí chào hỏi với Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai. Sở Kinh Thiên xua tay nói, bá phụ đừng khách khí, chúng ta tự đi khả năng còn nhanh hơn. Lãnh Nhai cũng lạnh nhạt gật đầu. Diệp Uy lập tức không kiên trì nữa, khẽ gật đầu, xoay người lên ngựa, quát khẽ một tiếng, cuốn bụi rời đi. Chờ họ đi xa, Sở Kinh Thiên một tay xách chiếc xe lăn lên, sau đó nhỏ giọng làu bàu, ồ, đây là gỗ gì nhỉ, không ngờ lại cứng như vậy, sờ lên lại giống như sắt thép. Gã cũng không nghĩ nhiều, mà trịnh trọng nói một cách kỳ quái, mặt lạnh, ngươi biết vì sao tốc độ của ta luôn không bằng ngươi không? Ta bây giờ nghĩ rõ rồi, đó bởi vì thân thể ta nặng hơn ngươi nhiều. Ngươi dám vác cái này hay không? Chúng ta hãy tới so thử. Lãnh Nhai liếc gã một cái, tay phải quét qua, như tia chớp đoạt lấy xe lăn trong tay gã, dễ dàng chộp vào tay, như nắm cỏ rác. Lạnh nhạt nói, cho ngươi 10 giây, đây chính là ngươi nói. Sở Kinh Thiên cũng không chậm trễ, hít sâu một hơi, rút thương minh kiếm sau lưng ra vung về phía trước, quát khẽ, kiếm thần quyết, khinh kiếm vô ảnh. Vừa mới niệm xong, thân thể gã vọt lên, hai chân đạp lên thân kiếm, thân thể cao lớn cường tráng cứ thế dẫm lên kiếm bay nhanh đi, chẳng mấy chốc đã đi xa, đằng sau vẽ thành một đường màu lam ngọc. Lãnh Nhai quả nhiên chờ tại chỗ 10 giây, sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhún chân, thân thể biến thành một luồng quang ảnh màu xám, biến mất trong nháy mắt. Béo một tiếng, một bóng người mang theo lam quang từ bên cạnh vút qua, làm đám ngựa đang chạy băng băng hơi hỗn loạn một hồi. Không lâu sau, lại vút một tiếng, một cơn gió màu xám từ bên người thổi qua. Ngóng nhìn hai bóng người đuổi theo nhau một trước một sau, Diệp Uy khen ngợi một tiếng, không hổ là con trai chiến thần, cháu trai kiếm thần, tuổi tác như vậy mà đã kinh thế hãi tục đến thế. Tin Diệp Vô Thần trở về không hề truyền đi nhanh, nhưng trong phạm vi nhỏ ở Diệp gia đều đang thì thầm khe khẽ, nhưng ai cũng không kinh động Diệp Nộ. Vương Văn Thù đứng ở cửa đại môn, sốt ruột đi tới đi lui, hai cánh tay lúc thì đan chéo, lúc thì để ra đằng sau, cuối cùng lại không biết nên để đâu mới tốt. Trái tim càng đập vô cùng dữ dội, bà đều có thể nghe rõ thanh âm, thình thịch, khi nhận được tin tức, bà gần như hôn mê. Lúc này, trong lòng bà có chính là sự mong ngóng vô cùng mãnh liệt, và sự sợ hãi càng mãnh liệt hơn. Cứ chờ nhiều thêm một giây với bà mà nói đều là một sự dày vò khó chịu. Người làm mẫu thân như bà vẫn luôn rất khổ, từ lúc nhỏ đã chăm sóc và bảo vệ con trai yếu người lắm bệnh, rồi liên tiếp hai lần chịu nỗi đau mất con nặng nề. Trong lòng bà không ngừng kêu gào, chỉ cần con trai bà thật sự có thể trở về, dẫu chịu nhiều khổ sở hơn nữa, cho dù là đoản mệnh, bà cũng muôn vàn tình nguyện. Tiếng vó ngựa tới gần, một người thúc ngựa mà tới, chính là Diệp Tứ cùng Di với Diệp Uy. Hắn ở cửa nhảy xuống ngựa, chẳng chờ Vương Văn Thù thăm hỏi liền cung kính nói, phu nhân, lão gia sai tôi báo cho phu nhân, là thiếu gia không hề nghi ngờ, cậu ấy và Ngưng Tuyết tiểu thư đều bình an vô sự, sẽ trở về ngay thôi. Lão gia sợ phu nhân lo lắng, cho nên sai tiểu nhân thúc ngựa về trước báo cáo. Nước mắt Vương Văn Thù thoáng cái trào ra, nàng ôm lấy nha hoàn Tiểu Lục ở bên cạnh, khóc lên, hu hu, chỉ một lát liền thấm đẫm vạt áo của Tiểu Lục. Phu nhân, thiếu gia đã trở về, phu nhân phải cao hứng mới đúng. Tiểu Lục đỏ mắt, vụng về an ủi. Vương Văn Thù không nói một câu, chỉ khóc không ngừng, khóc đã nói không nên lời. Trong sự chờ đợi mỏi mắt của các nàng, xe ngựa Diệp Vô Thần ngồi rốt cuộc đi tới cửa Diệp gia, vén rèm lên, nhìn thấy chữ Diệp cực lớn trên đại môn, trong lòng Diệp Vô Thần muôn vàn thương cảm. Hắn ôm chặt Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, thì thầm, 3 năm rồi, chúng ta rốt cuộc lại về nhà. Rèm cửa thoáng chốc bị vén lên, lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt của Vương Văn Thù. Diệp Vô Thần nhìn bà, nhẹ giọng nói, nương, con đã trở về. Toàn thân Vương Văn Thù run rẩy dữ dội, nghiêng nghiêng ngả ngả, bất chấp tất cả lên xe ngựa ôm Diệp Vô Thần vào trong lòng, cao giọng khóc to, hoàn toàn chẳng màng nơi đây vẫn là trên đường lớn. Xung quanh, người dừng chân vây quanh càng lúc càng nở hiểu, ai nấy trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và khó tin nổi. Cũng là từ giờ phút này trở đi, tin tức Diệp Vô Thần trở về rất nhanh truyền bá ra ngoài, gây nên tứ phương chấn động. Nghe thấy tiếng khóc làm người ta rơi lệ, Sở Kinh Thiên lẩm bẩm, có cha mẹ đúng là hạnh phúc, ai. Gã vừa nói xong, Lãnh Nhai một tiếng không nói liền xông vào đại môn Diệp gia. Sở Kinh Thiên vừa vô ý thức muốn kéo gã, khi vươn đến một nửa thì lại hậm hực thu tay về, mặt lạnh, cũng là người có mẫu thân, hẳn là đi tìm mẫu thân hắn. Ai, chỉ còn lại một mình ta. Nắm nắm chặt tay, thấp giọng giống, kiếp sau, nhất định phải đầu thai làm một kẻ có mẫu thân. Khi Diệp Vô Thần được Sở Kinh Thiên dìu xuống xe ngựa, y phục trước ngực đã bị Vương Văn Thù khóc ướt một mảng lớn. Hắn hưởng thụ và cảm kích thứ trí tình thuần khiết nhất, vô tư nhất này. Khi hắn ngồi lên xe lăn, được Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đẩy đi vào, Vương Văn Thù ngớ ra ở đó. Nàng run giọng hỏi, thần nhi, chân con. Diệp Uy vỗ vai nàng, lắc đầu nhẹ giọng nói, không phải chân, năm đó nó chiến một trận ở Đại Phong Quốc, lực lượng toàn bộ hao hết, không thể khôi phục, bây giờ rất yếu ớt, sau này cũng sẽ luôn yếu ớt như vậy, giống như lúc nó trước 16 tuổi vậy. Vương Văn Thù đờ đẫn hồi lâu, thất thần nói, như thế, cũng tốt, như thế nó không cần gánh trách nhiệm lớn như thế nữa, cũng sẽ không chạy loạn lung tung nữa. Sau này ta ngày ngày ở trong nhà bảo vệ nó, ai cũng không thể thương tổn thần nhi của chúng ta. Diệp Vô Thần gật đầu. Hai lần rồi, họ đã không thể chịu đựng thêm lần nào nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, về nhà. 4. Thần nhi, trước tiên đi thăm gia gia con đi. Sau khi con xảy ra chuyện, người luôn cho rằng đều vì người mới chôn vùi tính mạng của con, đau khổ trong cơn tự trách. 3 năm trước liền từ bỏ mọi thứ, đã không còn ở trong triều, cả ngày trồng hoa gieo cỏ. Bây giờ con đã trở về, người rốt cuộc cũng có thể. Nghĩ đến Diệp Nộ, trong lòng Diệp Uy chua xót một hồi. Diệp Vô Thần gật đầu, phụ thân, chúng ta cùng nhau đi. Cách bài trí tiểu viện của Diệp Nộ khá cổ trang, nhưng so với trong ấn tượng của Diệp Vô Thần thì rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Sau khi đi vào không thấy bóng người, ngược lại nghe thấy tiếng hót của đủ mọi loài chim khác nhau. Diệp Nộ ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ cứng rắn, hết sức chăm chú cho một chú chim trong lồng ăn. Đối với việc Diệp Vô Thần và Diệp Vô Thần tới gần như không nghe thấy. Diệp Uy khom lưng, hạ thấp giọng nói, phụ thân, chuyện gì? Diệp Nộ đầu cũng không ngẩng, lạnh nhạt nói, ông lúc này so với trong ấn tượng của Diệp Vô Thần đã già nua hơn rất nhiều. 3 năm không gặp, lại dường như thoáng chốc già đi chục tuổi. Hắn không khỏi bắt đầu thương cảm cho mình sau khi tiến vào Diệp gia, mang tới cho Diệp gia rốt cuộc là chỗ tốt nhiều hơn hay là thương tổn nhiều hơn. Với một lão nhân vô dục vô cầu như Diệp Nộ mà nói, thương tổn lớn nhất trên thế giới không phải là cái chết, mà là hành hạ bởi tình thân. Gia gia, con đã về. Diệp Vô Thần thẹn trong lòng dùng thanh âm rất khẽ gọi, chỉ e thanh âm quá lớn sẽ kinh động tới lão nhân này. Diệp Nộ run rẩy cả người, hai tay, toàn thân đều cứng đờ ở đó, không có động tác nào nữa. Một tiếng gọi khẽ, làm ông hoàn toàn không dám tin vào lỗ tai mình, cứ thế đờ ra ở đó, hệt như thời gian bỗng dừng lại vậy. Trong lòng Diệp Uy thầm vui mừng, càng nhiều là cay đắng và chua xót. 3 năm nay, trong cơn hối hận đau khổ và tự trách, phụ thân tâm như cho tàn trải qua thế nào, y mỗi ngày đều thấy trong mắt, cõi lòng liền đau đớn co thắt một trận. Diệp Nộ ngẩng đầu, dùng ánh mắt run rẩy lấp lóe không ngừng nhìn về phía Diệp Vô Thần. Giờ phút này, ông lại bắt đầu không thể tin vào mắt mình. Vị Diệp lão tướng quân nửa đời chinh chiến, hùng tài vĩ lược, vô số người sợ hãi, được vô số người tôn trọng và kính ngưỡng. Giờ phút này hoàn toàn không có uy áp và bình tĩnh như ngày thường, đôi mắt già nua đục ngầu dần bắt đầu trở nên mịt mờ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, run run bờ môi, lại một chữ, một âm thanh đều không phát ra được. Phụ thân, thần nhi đã trở về, nó không chết. thần nhi nó không chết. Năm đó nó rơi xuống đoạn hồn uyên, nhưng nó không chết, mà sống sót trở về. Bây giờ ở ngay trước mặt người. Phụ thân, thần nhi không chết đâu. Bên tai Diệp Nộ đang trong trạng thái như si ngốc. Diệp Uy dùng sức hô to, là đang nhắc nhở phụ thân mình hết thảy đều không phải ảo giác. Lại há chẳng phải đang phát tiết nỗi vui mừng và hưng phấn vô hạn ở tận đáy lòng mình. Diệp Vô Thần cũng lặp lại một tiếng, ra ra, con đã về. Diệp Nộ hệt như vừa tỉnh sau giấc mộng, ba hồn bảy vía lại lần nữa trở về cơ thể. Ông vươn bàn tay già ba năm nay đã bắt đầu trở nên khô héo yếu ớt kia ra, dùng sức gật đầu, dùng thanh âm yếu ớt không thôi nói, về là tốt, về là tốt, về là tốt. Ông vỗ mạnh một cái lên trán mình, dùng sức lau đôi mắt mình, vì vậy đi nước mắt trào ra trong hốc mắt, cũng vì để tầm mắt mình càng thêm rõ ràng. Trước mắt không phải ảo giác, cũng không phải người khác ngụy trang, kiếm thần chỉ hoàn duy nhất trên tay hắn và ngưng tuyết bên người hắn đều đã chứng minh hết thảy. Không phải ảo giác, lại không chân thật như ảo giác, ông thì thào nói. Con, hận ra ra không? Sự hối hận và tự trách sâu sắc là nỗi đau thấu tim ba năm qua của ông. Nếu không phải ông đồng ý, đồng thời tự mình đi khuyên bảo Diệp Thủy Giao gả vào Đại Phong Quốc, thì hết thảy những điều này sao có thể xảy ra? Đây là một chuyện sai lầm nhất ông từng làm trong cuộc đời. Nếu không phải vì chuyện này, Diệp Vô Thần sao có thể vì Diệp Thủy Giao mà chết ở Đại Phong Quốc? Ông một mực đều cho rằng cái chết của Diệp Vô Thần là sự trừng phạt ông trời giáng xuống vì mình buông bỏ thân nhân. Đằng đẵng 3 năm đều bị hành hạ trong nỗi đau thấu tim. Thời gian 3 năm ông hệt như già đi cả chục tuổi. Hà, vì sao con phải hận ra ra chứ? Diệp Vô Thần hỏi ngược lại một câu. Hắn mỉm cười nói, Thiên Long Quốc ta luôn luôn an ổn, người người an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, kẻ ăn xin đá ít lại càng ít, ngay cả đạo tặc cường đạo đều cực kỳ hiếm thấy. Dưới sự trực sẵn của Đại Phong Quốc cùng công kích và quấy rối liên tục mấy năm nay vẫn là như thế, là công lao của ai? Là Gia Gia. Con nói một câu Gia Gia có thể cảm thấy đại nghịch bất đạo, nếu không có Gia Gia, ngay cả Hoàng đế Thiên Long hiện tại cũng chưa chắc là người kia. Gia Gia nửa đời chinh chiến, ngay cả thành hôn cũng là trên chiến trường. Lại giải cứu vô số con dân Thiên Long, làm vạn dân yên vui. Khí tiết bậc này, đại công hạng này, uy vọng cỡ này, Thiên Long Quốc ai có thể bằng? Nhìn khắp trên dưới Thiên Long Quốc, không có người Gia Gia phải thẹn và thua thiệt. Con có Gia Gia như thế làm kiêu ngạo, thì lấy đâu ra oán hận? Diệp Vô Thần than một tiếng, nghiêm túc nói, con biết nỗi đau mấy năm nay của Gia Gia. Thực ra, Gia Gia, người thật sự sai rồi. Người sai ở việc không nên hối, không nên hận mình. Lúc trước, người giữa người thân của mình và an nguy quốc gia lựa chọn an nguy quốc gia, khiến người ta đáng kính đáng phục. Mà con chỉ là kẻ vì lòng riêng thà bất chấp an nguy quốc gia. Nếu nói hận, con hận chỉ có chính con. Hận nỗi xúc động của mình khiến phụ thân, gia gai còn có rất nhiều người thương tâm đứt ruột vì con. Chỉ có Gia Gia có thể hận con có tư cách gì để hận Gia Gia chứ? Con chỉ hy vọng, Gia Gia có thể tha thứ cho sai lầm con mắc phải. Sau này mỗi ngày vui vẻ tự tại, như thế sự hổ thẹn trong lòng con mới có thể vơi đi chút đỉnh. Trên mặt Diệp Uy lộ ra nụ cười mỉm, y tin rằng những lời này đủ để cởi bỏ khúc mắc trong lòng Diệp Nộ. Quả nhiên, Diệp Nộ ngơ ngẩn một hồi, nước mắt mông lung cười ha ha ầm lên. Không hổ là cháu trai của ta, vĩnh viễn luôn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, làm người ta chẳng thể phản bác. Ha ha ha ha. 3 năm nay, đây là lần đầu tiên Diệp Uy nhìn thấy Diệp Nộ cười to sung sướng như vậy. Trên mặt y và Diệp Vô Thần cùng lộ ra vẻ tươi cười thư thái. Một tiếng cười lớn, lão nhân này rốt cuộc cũng thoát khỏi gông cùng tự trách, nỗi đau sâu thẳm. Hết thảy những điều hành hạ ông đã hoàn toàn tiêu tan. Từ trong tiểu viện của Diệp Nộ ra ngoài, Vương Văn Thủ đã sai người dùng tốc độ nhanh nhất làm đầy một bản đồ ăn ngày thường Diệp Vô Thần thích ăn.